Giả vờ không quan tâm. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc cổ mảnh khảnh bị mùi rượu bao trùm lấy, Đào Túy bị phủ thành bức tượng điêu khắc. Trong đầu cô nhanh chóng lóe lên cảnh trên bàn ăn của ngày hôm đó ở nhà cô Lý. Cô luôn miệng ngợp à cũng thật là làm khó cho cô, lúc này phải nắm được chính xác cảnh tượng tương ứng với sự xét hỏi của Lý Dịch. Vấn đề là anh không vui cái gì vậy? Môi mỏng phủ lên, môi của cô bị lấp kín, Đào Túy kinh ngạc theo phản xạ nắm chặt lấy rèm cửa sổ. Tiếp đó cô hơi vùng vẫy, người đàn ông ấn cổ tay cô áp lên bệ cửa sổ cúi đầu, dáng người cao lớn che phủ ở trước mặt cô, khẽ híp mắt. Hôn cô, nụ hôn chứa đựng sự bá đạo và vô cùng chân thật. Đào Túy choáng váng, hồi lâu mới phản ứng được mình đã bị hôn rồi. Còn là cưỡng hôn, cô giống như cá chìm vào nước, mở miệng, lại lần nữa bị hôn. Giữa lúc cô đang mê loạn, mắt mở một nửa ngân ngấn nước, vừa là sự lên án cũng là sự mờ mịt. Lý Dịch nhìn thấy điều này, nghiêng đầu, cơ thể lại tiến về phía trước một bước, hoàn toàn áp chế cô, không hề có kẽ hở. Không biết khi nào mới dừng lại, đôi giày cao gót ở trên tay đã rơi xuống đất, bàn tay túm rèm cửa sổ của Đào Túy đã trắng bệch. Một tay Lý Dịch ôm eo cô, đầu ngón tay móc một bên dây váy đã rơi xuống lên, trầm giọng hỏi. Trễ như thế này mà muốn đi đâu thế? Não bộ của Đào Túy đã không thể suy nghĩ được, mở miệng nhìn anh, nói. Ngày mai Tiêu Mục phải quay lại Hải Thành, chúng em đã hẹn đi quán bar. Quán bar, Lý Dịch nhìn xuống đồ cô đang mặc trên người. Em mặc như thế này. Đào Túy gật đầu, không phát hiện ra ánh mắt của anh mang theo vài tia lạnh lùng. Anh cười khẽ một tiếng, kề sát tai cô nói khẽ. Đi quyến rũ người ta à? Ngay lập tức Đào Túy phản ứng lại, anh có ý gì? Cô hung dữ mà chừng anh. Em không có, em chính là thích mặc như vậy. Lý Dịch nhướng mày, nhìn cô rất lâu. Lúc này, điện thoại của Đào Túy vẫn luôn vang lên vô cùng chói tai ở trong phòng khách, cả người cô mới thật sự hoàn hồn. Cô, với, Lý, Dịch, đã, hôn, nhau, rồi, chuyện này đã xảy ra thật, thật sự. Lý Dịch cầm điện thoại rơi ở trên đất lên, liếc nhìn, tắt máy. Sau đó anh ôm người qua, lại vơ lấy chiếc áo khoác vest bên cạnh lên, bung ra, choàng lên vai của Đào Túy. Tiêu Mục đang đợi em, đi thôi, anh trai đưa em đi, nói rồi Lý Dịch ôm vai cô đi ra cửa. Đào Túy như bước đi trên mây, không chân thực lắm mà cùng Lý Dịch ra ngoài. Chú Trần vẫn chưa đi, xòe qua một chiếc ô đen lớn, một tay Lý Dịch tiếp lấy, quay đầu thì thấy Đào Túy đang khom người đi giày cao gót, anh chuyển cái ô đen lớn cho chú Trần rồi nửa ngồi xổm nhặt chiếc cao gót còn lại lên. Bắt lấy cổ chân của Đào Túy, nâng lên cao rồi đi giày vào. Đào Túy ngây người, cô chống lên tủ giày theo phản xạ, nhìn bàn chân nhỏ sơn móng chân màu đỏ của mình được anh nhẹ nhàng ấn vào đôi giày cao gót đen. Ngón tay thô ráp của anh còn đang lướt qua làn da của cô. Đào Túy thu chân về, dậm chân tại chỗ hai cái. Người con gái đi đôi giày cao gót, váy vừa chạm đến đầu gối, phía dưới là đôi chân nhỏ trắng nõn mà lại thẳng, trên đôi chân nhỏ không hề có chút sẹo lồi nào, đường nét rắn chắc. Lý Dịch hời hợt quét mắt nhìn qua, nâng tay cầm ô che mưa. Lại lần nữa ôm eo cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Túy rất muốn thoát khỏi sự bá đạo này, nhưng mà phía dưới là bậc thềm, bên ngoài lại di mưa to, bây giờ cô vô cùng đoan trang, thoát khỏi rồi thì sợ rằng sẽ ướt như chuột lột. Thế là chỉ có thể bước trên mặt đất đổ mưa. Chiếc SUV đen đang mở đèn xe ở trong màn mưa của đêm tối, vô cùng chói mắt. Chú Trần lặng lẽ che ô, đứng ở bên cạnh xe thấy người đến liền kéo mở cửa xe sau. Dưới sự hợp nhất của hai chiếc ô, Đào Túy nhanh chóng bước lên xe. Tiếp theo cái ô đen lớn ngoài cửa thu vào theo, người đàn ông lách người cũng ngồi vào, nước mưa đập vào cánh tay của anh nhẹ nhàng xắn tay áo lên, quay đầu liếc nhìn Đào Túy. Đào Túy mở to mắt, anh đi thật á, cửa xe đóng lại, Lý Dịch dựa vào sau, ngón tay đẩy cà vạt xuống, nói. Anh cũng đi tiễn Tiêu Mục, Đào Túy, không cần đâu, sau đó cô lại nhìn vào đôi mắt đen huyền không có tí cảm xúc nào của anh, lập tức ngậm miệng. Cô lẳng lặng quay đầu đi, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, đôi môi tê dại, vô thức mà vươn tay ra sờ. Lại sợ cửa sổ phản quang thì anh sẽ thấy cô chỉ dám lén lút sờ. Đau thật, đó là sự thật, đây là chuyện gì thế? Chắc anh sẽ không uống say rồi nhận nhầm người đấy chứ? Đang nghĩ gì thế? Một cơ thể dán đến sau lưng cô ấm nóng, da đầu Đào Túy tê dần, ngay sau đó va vào ánh mắt của Lý Dịch trong cửa sổ. Anh uống rượu rồi trông quyến rũ hơn một chút, mắt càng sâu hơn, tay anh đang ôm eo cô, khẽ hỏi. Trước đây anh vẫn luôn muốn hỏi em, anh ngừng lại, hơi thở của Đào Túy cũng cùng dừng lại với anh, giọng nói của Lý Dịch trầm trầm chuyển đến, em vẫn còn thích anh trai chứ, vẫn, còn, thích, ba chữ này thật sự có ý nghĩa sâu sắc, còn, Đào Túy vẫn đang nín thở sau khi nghe anh hỏi, nín thở mà nhìn anh trong cửa sổ, anh nhướng mày, sau đó vươn tay nâng cằm cô. giọng điệu lạnh nhát, đã không thích nữa, cái điệu bộ này, cái giọng điệu này, Đào Túy đột ngột dấy lên lòng nổi loạn, nói. Anh đã từng lạnh nhạt với em mà, bây giờ em trèo cao không nổi. Nói xong, cô còn, hứ, một tiếng rồi quay đầu đi. Lý Dịch, phía trước, phụt, chú Trần không nhịn được bật cười. Nói là ngày bão thì đúng thật đó là ngày bão, cả thành phố đều chìm trong cảnh tượng bị cắt ngang, ngay cả mấy tòa kiến trúc biểu tượng cũng giống như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Ra đường dưới thời tiết kiểu này, còn đi đến nơi hẹn, vậy thì tình cảm này có thể nói là bạn sinh tử rồi đấy. Sau khi Lý Dịch xuống xe, dắt cô gái từ trong xe xuống, nhìn màn mưa kia. Thời tiết này mà còn hẹn ra ngoài, cô được thật đấy, Tiêu Mục cũng được thật đấy. Cái quán bar này không có bao nhiêu người cả, rải rác lẻ tẻ. Liễu Yên dựa vào quầy rượu hút thuốc, nhìn thấy hai người tiến vào thì sững sờ, sau đó nhẹ nhàng vẫy điếu thuốc cười nói. Bạn nhỏ đáng yêu, sao em lại bị Lý Dịch dắt theo thế? Lý Dịch nắm lấy cổ tay của Đào Túy. Đào Túy lùi lại sau anh nửa bước giống như cô dâu nhỏ. Đào Túy nghe thấy lời này, lập tức thoát khỏi tay Lý Dịch, ngước mắt lên nhìn thì thấy đôi môi đỏ au, ánh mắt chứa đựng sự trêu chọc của Liễu Yên, cô gọi nhỏ. Chị Liễu Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Yên cười mỉm, liếc nhìn Lý Dịch, lấy một điều thuốc ở bên cạnh đưa cho Lý Dịch. Lý Dịch nhận lấy, dựa vào quầy rượu, châm thuốc. Đào Túy nhìn cảnh tượng này, cảm thấy chẳng có chuyện gì của cô, liền nhón chân tìm Tiêu Mục. Lý Dịch nói chuyện vài câu với Liễu Yên xong thì tiến lên, ôm eo Đào Túy, vẫn còn ngậm nghiêng điếu thuốc ở trong miệng, giọng nói của anh mập mờ. Ở gian trong cùng, khi này Đào Túy mới phát hiện ở gian trong cùng kia Tiêu Mục đang vẫy tay với cô. Đào Túy lập tức thoát khỏi cái ôm của Lý Dịch, nhanh chóng đi đến chỗ ngồi kia, trong miệng Lý Dịch ngậm điếu thuốc, tay đút vào túi quần, đi theo phía sau. Tiêu Mục nhìn thấy cảnh tượng này, đã lặng người, sau đó nhìn Đào Túy với ánh mắt thăm dò. Đào Túy ngồi xuống xong thì chống tay lên đầu, vừa xấu hổ vừa tức giận. Không cần nói cũng rõ, Tiêu Mục phản ứng trở lại, anh ấy gọi to, anh Lý Dịch. Sau khi Lý Dịch ngồi xuống thì gảy tàn thuốc một chút rồi gật đầu. Gọi rượu rồi à? Không ạ, nhưng em đã gọi rượu trái cây cho Đào Túy. Hờ, Lý Dịch liếc nhìn cô gái đang ngồi ở giữa chỗ ngồi hình chữ U, cô không nhìn anh, đang chống đầu nhìn Tiêu Mục. Ánh nhìn của Tiêu Mục cũng luôn nghiêng về phía cô. Hai người giống như trao đổi tin tức gì đó. Ánh mắt Lý Dịch hơi trầm xuống, dựa người vào sau, đôi chân dài bắt chéo, hỏi Tiêu Mục. Cậu gọi gì để uống? Tiêu Mục trả lời, em đã gọi rượu whisky. Lý Dịch, tôi uống hai ly với cậu. Đang nói thì Lý Dịch nhấc cái ly ở kế bên lên, đẩy ly cho Tiêu Mục. Tiêu Mục vươn tay nhận lấy, cảm nhận được sức lực mà cái ly kia mang đến, đầu ngón tay có hơi tê dại. Lúc này, rượu trái cây và rượu whisky được mang lên. Lý Dịch bẻ cong ống hút rồi chuyển cho Đào Túy, đồng thời, dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho cô nhìn một chút. Đào Túy không nhìn, trực tiếp vươn tay cầm qua theo thói quen, cắn răng, hít một hơi thật sâu. Đầu gối của Lý Dịch đè trên bàn, đồng hồ đeo tay phát ra một chút tia sáng, anh híp mắt lại không nói gì cả. Tiêu Mục vội vàng đứng dậy, rót hai ly rượu rồi gắp đá. Lý Dịch nâng ly rượu lên đong đưa cụng ly với anh ấy rồi hỏi thăm. Sau khi học tiến sĩ ra, lại chuẩn bị nghiên cứu chuyên sâu sao? Tiêu Mục uống một ngụm cảm thấy hơi cay, anh ấy xoa cổ nói. Còn chưa nghĩ xong, mảng anh ấy theo học là chăm sóc y tế AI, lĩnh vực này Đại học Hải Thành làm rất tốt. Gia đình cũng không cần anh ấy quay về tập đoàn giúp đỡ, anh ấy chỉ cần hoàn thành các nghiên cứu trong tay là được, còn lại thì có em trai của anh ấy. Cậu chủ nhỏ Tiêu tuổi tác tuy nhỏ nhưng rất có bản lĩnh trên thương trường, thủ đoạn y chang ông nội của anh ấy, vì vậy cậu chủ cả Tiêu Mục này có thể yên tâm làm những việc mình muốn làm, mà không có ràng buộc gì khác. Lý Dịch gật đầu, luôn phải suy nghĩ kỹ. Tiêu Mục cười nói, vâng, anh Giang Úc làm mảng này phải không ạ, sau này em có thể giúp đỡ. Lý Dịch cười khẽ, ánh mắt rơi lên gò má của cô gái bên cạnh kia. Cô uống rượu giống như uống trà sữa, hai má phồng lên, Lý Dịch thu lại tầm mắt nói với Tiêu Mục. Có thể cậu ta cần nhân tài như cậu. Đào Túy nghe đến đây, hơi có phản ứng, cô quay đầu nhìn Lý Dịch nói. Tiêu Mục đứng nhất, học giỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dịch nhướng mày, thấy cô đã chịu phản ứng lại. Vậy em thì sao? Trong miệng Đào Túy ngậm ống hút nghĩ ngợi. Em à, miễn cưỡng ở top 3. Lý Dịch, giỏi phết đấy, Đào Túy cười híp cả mắt, có loại cảm giác đắc ý do được khen ngợi. Cô quay đầu đi tiếp tục uống rượu trái cây, Lý Dịch cười khẽ, dựa vào sau ghế, chậm rãi xăn ống tay áo sơ mi, sau đó nâng ly rượu lên, lại cùng với Tiêu Mục uống hết một ngụm xong, ngón tay của anh gõ xuống bàn, hỏi Tiêu Mục. Nghe nói, cậu với Đào Túy đã giao hẹn, đợi cô ấy đến tuổi mà còn chưa gả đi thì cậu sẽ lấy cô ấy à, câu hỏi này. Đào Túy và Tiêu Mục đều đơ ra, hai người nhìn nhau, Đào Túy căng thẳng vội vàng mếu máo và nháy mắt với Tiêu Mục bảo anh ấy đừng trả lời hoặc giả chết không biết đi. Tiêu Mục ngừng lại một lúc, Lý Dịch lại kéo cổ tay Đào Túy qua kéo người ra xa cạnh bàn, hướng vào vòng tay anh nhìn Tiêu Mục. Cậu có thể trả lời rồi. Đào Túy ngã vào lòng anh, theo phản xạ mà dễ dụa. Anh trầm giọng cảnh cáo, ngồi im, anh trai không muốn ở chỗ này làm chuyện quá ướt át đâu. Trong nháy mắt Đào Túy bất động, cô bối rối quay đầu lại nhìn Tiêu Mục, sau đó đầu lại bị Lý Dịch chấn trở lại. Tiêu Mục nhìn thấy tình hình này, liền biết Lý Dịch đã hành động rồi, đồng thời quyết tâm chiến thắng. Anh ấy cười rồi nói, lời hứa là thật nhưng thời gian là còn sống cơ, anh Lý Dịch hy vọng không có một ngày như thế. Lý Dịch trầm mặc nhìn anh, rất lâu sau, anh nâng ly rượu lên, đẩy về phía trước cụng nhẹ vào ly rượu của Tiêu Mục. Tiêu Mục miết ly, một hơi uống cạn, Lý Dịch cũng một hơi uống sạch, lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, ngậm trong miệng, nói nhỏ với Đào Túy. Anh trai chỉ nói một lần, anh trai vừa ý em rồi. Cách chương.